Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, tự sát. Vừa giao hoàn ban thời điểm Mễ Tử Hiên di động liền vang rồi. Hắn cầm lên vừa nhìn phát hiện là Tưởng Nhạc Nhạc đánh tới. Thầm nghĩ, này hung hài tử không phải là lại ở trường học gây chuyện không dám cùng mẹ nó nói. Tìm ta đi cứu gấp a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên tiếp nghe điện thoại. Còn không đợi hắn nói chuyện, trong điện thoại di động liền truyền đến Tưởng Nhạc Nhạc oa oa tiếng khóc. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, như thế nào ngươi lại? Tưởng Nhạc Nhạc khóc đến thở không ra hơi nói, nhanh, nhanh, mau tới cứu, cứu, cứu mẹ ta. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ngươi đừng có gấp. Nhà của ngươi tại vậy, nói rõ ràng, mẹ của ngươi như thế nào? Một cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, sợ có hoang mang lo sợ Tưởng Nhạc Nhạc cuối cùng là tìm đến người tâm phúc. Nức nở nói, mẹ ta nằm ở tắm, trong bồn tắm, vẫn không nhúc nhích, ngươi mau tới cứu nàng. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đừng có gấp, ta cái này. Muốn Tưởng Nhạc Nhạc ra địa chỉ, Mễ Tử Hiên lập tức kêu lên Bối Tư Di dẫn theo đồ vật đến khám bệnh tại nhà. Xe cứu thương rất nhanh đi ra một cái xa hoa khu biệt thự. Tiền Đức Hải lập tức tán thán nói, ta tích, wow, này cái xá giá phòng có bao nhiêu tiền a? Trước mắt khu biệt thự thật sự là quá xa hoa. Đừng nói Tiền Đức Hải, coi như là Mễ Tử Hiên cũng là ngây người. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Tưởng Tình Tư có tiền đến loại tình trạng này. Tự này khu vực, liền phòng này, nhất bình mét muốn không có 180 vạn khẳng định sượng mặt. Như vậy một bộ mấy trăm bình biệt thự có bao nhiêu tiền? Mễ Tử Hiên không dám nghĩ tiếp. Cao như vậy đương khu biệt thự tự nhiên không phải là người nào cũng có thể tiến. Thế nhưng xe cứu thương ngoại lệ. Vừa đến bảo an liền cho đi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đi ra Tưởng Nhạc Nhạc cửa nhà. Tưởng Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền cùng thấy được cứu tinh giống như. Một phát miệng đầu tiên là oa một tiếng khóc lên. Hiển nhiên đứa nhỏ này là dọa hỏng. Một giây sau lập tức bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng nói, ngươi có thể nhanh cứu cứu mẹ ta a. Mễ Tử Hiên sờ sờ đầu hắn nói, đi, chúng ta tiến vào. Mễ Tử Hiên đi vào liền sững sờ. Tưởng Tình Tư biệt thự hảo là tương đối tốt, có thể bên trong lại tương đối trống trải, gần như cũng không sao đồ dùng trong nhà. Này tình huống như thế nào? Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên cũng biết không phải là nghĩ những khi này. Nhanh chóng chạy tới phòng tắm. Tưởng Tình Tư trần như nhộng nằm trong bồn tắm bất tỉnh nhân sự. Tưởng Tình Tư như vậy một cái siêu cấp lớn mỹ nữ không mảnh vải che thân nằm trong bồn tắm. Gió này cảnh chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người ta chảy máu mũi. Nhưng nàng đều như vậy. Thân là đại phu Mễ Tử Hiên kia có tâm tư suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Hắn vội vàng đem Tưởng Tình Tư từ trong bồn tắm ôm ra. Bối Tư Di thấy được bên cạnh để đó một lọ trả lại thừa nửa bình rượu đỏ. Bên cạnh có cái bình thuốc nhỏ. Nàng cầm lên vừa nhìn lập tức nói, Mễ đại phu ngươi xem. Nói xong cầm chai thuốc cầm đến Mễ Tử Hiên trước mắt. Mễ Tử Hiên vừa nhìn lông mày liền nhăn. Đây là thuốc ngủ, chai thuốc. Bên trong lại một hạt thuốc đều không có. Đang nhìn Tưởng Tình Tư. 89/10 là uống thuốc tự sát. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi Tưởng Tình Tư mạch như vậy thế nữ nhân làm sao có thể cùng những nữ nhân khác đồng dạng nghĩ như vậy không ra. Hắn cũng không tâm tư nghĩ. Vội vàng đem giảng Tưởng Tình Tư đặt ở trên cáng cứu thương cho nàng che cuộc đời cùng Bối Tư Di. Mang liền hướng trên xe cứu thương chạy. Tưởng Nhạc Nhạc truy đuổi ở phía sau biên. Giày chạy ném cũng không biết. Mễ Tử Hiên vừa đến cứu giúp phòng lên đường. Để tâm điện giám hộ dụng cụ. Đo đạc nhiệt độ cơ thể. Đo đạc huyết thuốc nồng độ. Huyết nước tiểu liền thông thường. chất điện phân, lá gan thận công năng, đường máu, điện tâm đồ, chuẩn bị rửa ruột, cho axit sulfuric magie, MG, đảo chảy nước, 500ml cao thấm đường gluco. Các y tá lập tức dựa theo Mễ Tử Hiên miệng lời dặn của bác sĩ bắt đầu chấp hành. Tuyên Ảnh cũng đi theo bận việc, nhìn xem Tưởng Tình Tư kinh ngạc đối với Bối Tư Di nói. Người nói này Tưởng Tình Tư như vậy có tiền, lại xinh đẹp như vậy, có cái gì nghĩ không ra, làm gì vậy uống thuốc ngủ tự sát kia. Bối Tư Di vội la lên, y tá trưởng bây giờ không phải là nói những khi này. Cứu người trước, Mễ Tử Hiên bận việc một hồi lâu cuối cùng là cầm Tưởng Tình Tư đã cứu. Cũng tốt tại nàng là hơn 7 điểm mới uống thuốc ngủ. Nếu nửa đêm ăn, lại là buổi sáng phát hiện, Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng cứu không để cho. Nhìn xem ngủ mê không tỉnh Tưởng Tình Tư, Mễ Tử Hiên bắt tay bộ đồ hái xuống nhưng đến y dùng trong thùng rác, sau đó cất bước đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, Tưởng Nhạc Nhạc bỏ chạy qua vội la lên. Mẹ ta không có sao chứ? Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống nhìn xem Tưởng Nhạc Nhạc, ánh mắt nói. Mẹ của ngươi không có việc gì. Ngươi theo ta nói gần nhất mẹ của ngươi sao có cái gì không đúng sao? Tưởng Nhạc Nhạc nghĩ hạ nói. Cũng không có gì quá lớn không đúng. Chính là so với trước kia càng vội vàng, trở về càng muộn. Đúng. Đối với nàng gần nhất tâm tình thật không tốt, nhà của ta A-di không có làm gì sai, nhưng bị nàng mắng một bữa, sau đó liền cho đuổi đi, nàng trả lại nói với ta chúng ta muốn dọn nhà, cho nên gần nhất này trận tới không ít người cầm trong nhà của ta đồ vật đều chuyển có không sai. Biệt lắm, Mễ Tử Hiên nghe được là thẳng nhíu mày, nghe Tưởng Nhạc Nhạc nói vậy chút. Tưởng Tình Tư cũng không có gì quá lớn không đúng a. Nàng sinh khí vốn cũng không hảo, căn bản chính là cái nữ bạo quân, vô duyên vô cớ sa thải trong nhà a di bình thường. Nàng có tiền ghét bỏ hiện tại phòng ở vẫn không đủ hảo. Muốn dọn nhà cũng bình thường, nhưng nàng tại sao phải tự sát kia? Mễ Tử Hiên từ Tưởng Nhạc Nhạc này tìm không được đáp án. Chỉ có thể đều Tưởng Tình Tư tỉnh đang hỏi nàng. Hơn 3 giờ chiều thời điểm Tưởng Tình Tư cuối cùng là tỉnh lại. Mở mắt ra liền yếu ớt nói. Ta đây là ở chỗ nào? Tưởng Nhạc Nhạc kéo lại mẫu thân tay vội la lên. Mẹ ngươi không sao chứ? Tưởng Tình Tư đầu rất đau. Nàng một tay bụng lấy đầu một tay lôi kéo nhi tử tay nói. Nhạc Nhạc ta tại kia a. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ở chỗ nào? Tại bệnh viện quá, ta nói ngươi có cái gì nghĩ không ra không nên tự sát a. Tưởng Tình Tư nghe xong lời này lập tức cọ môi xuống. Một giây sau liền vẻ mặt vẻ thống khổ, nhưng nàng còn là vội la lên, ta tự sát, ngươi nói đùa gì vậy? Mễ Tử Hiên từ áo khoác trắng trong túi móc ra thuốc ngủ chai thuốc đưa cho nàng nói. Không tự sát, ngươi đem một lọ thuốc ngủ đều ăn làm gì vậy? Tưởng Tình Tư nhìn lấy trong tay chai thuốc một lần liền sửng sốt. Qua một hồi lâu nàng mới nói, ta thật không có muốn tự sát, ta chính là ngủ không được, liền ăn nhiều một chút. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ăn nhiều điểm, ngươi đem một lọ đều ăn, ngươi để ta nói như thế nào ngươi hảo kia? Không vì mình nghĩ. Ngươi cũng vì hài tử suy nghĩ một chút a. Tưởng Tình Tư lập tức ngẩng đầu căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm, đi ra ngoài cho ta. Tưởng Nhạc Nhạc cầu khẩn nhìn xem mẫu thân nói. Mẹ ngươi đừng như vậy, là hắn cứu ngươi. Muốn, Tưởng Tình Tư lại thành nữ bạo quân. Vừa trừng mắt liền sợ tới mức Tưởng Nhạc Nhạc cầm đến bên miệng lời cho nuốt xuống. Một giây sau nàng rất không khách khí nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên chau mày nói, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần a? Ta cứu ngươi, ngươi trả lại đối với ta như vậy. Tên điên, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên lười phản ứng nàng. Trực tiếp đóng sập cửa mà đi, sau lưng truyền đến Tưởng Tình Tư tiếng gầm gừ. Ngươi nói ai là bệnh tâm thần? Ngươi nói ai là tên điên? Ngươi trở lại cho ta. Ta muốn trách cứ ngươi. Trách cứ ngươi. Tưởng Tình Tư này siêu cấp nữ phú hào tự sát nhập viện tin tức rất nhanh ngay tại trong bệnh viện điên truyền. Tuyên Ảnh ngồi ở đó cau mày nói. Các ngươi nói nàng như vậy có tiền. Trả lại xinh đẹp như vậy. Làm gì vậy tự sát a? Bối Tư Di bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Y tá trưởng cái gì cũng tốt. Chính là quá bát quái. Bát quái không chỉ Tưởng Tình Tư một người. Trả lại có mấy cái y tá. Một cái trong đó nói. Vì tình sở khốn chứ sao? Tuyên Ảnh lắc lắc đầu nói. Không giống. Nàng như vậy nữ nhân làm sao có thể vì một người nam nhân tự sát. Một cái khác y tá lập tức nói. Có cái gì không có khả năng. Tại có tiền. Tại xinh đẹp. Cũng là nữ nhân a. Là nữ nhân luôn sẽ thích được một người. Này rất bình thường a. Tuyên Ảnh nhéo cằm mong nói. Thực là vì cảm tình mới tự sát. Vậy cũng quá ngu ngốc a. Muốn ta cũng sẽ không làm như vậy. Chu Trạch Dân đi tới nói. Ta nói các ngươi cũng không vội vàng đúng không? Nhiều như vậy người bệnh. Còn có lòng dạ thanh thản tại đây nói chuyện phiếm. Nhanh chóng đi làm việc. Chủ nhiệm lên tiếng. Chúng y tá lập tức le lưỡi làm chim thú tán. Vừa vặn thời điểm này Mễ Tử Hiên cầm lấy bệnh án đi tới. Chu Trạch Dân nói. Tiểu Mễ, ngươi buổi sáng nhận về tới người bệnh như thế nào đây? Mễ Tử Hiên nói. Không có việc gì. Phát hiện sớm. Vượt qua kỳ nguy hiểm. Chu Trạch Dân điểm một chút chụp được Mễ Tử Hiên bờ vai quay người đi. Này sẽ Mễ Tử Hiên cũng nạp Tưởng Tình Tư như vậy nữ nhân làm sao có thể tự sát. Hắn làm thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ đúng như lời nàng nói ngủ không được liền ăn nhiều một chút thuốc ngủ. Có thể nàng lại không phải người ngu. Sao sao có thể không biết thuốc ngủ ăn nhiều là hội yếu mệnh. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng buồn bực. Buổi chiều nhanh lúc tan việc Tưởng Tình Tư lại muốn xuất viện. Ai nói đều không nghe. Mễ Tử Hiên cũng lười phản ứng tên không kiến thức này tốt xấu nữ nhân. Cho nàng xử lý thủ tục xuất viện để cho nàng đi. Tưởng Tình Tư lôi kéo nhi tử tay lúc rời đi sau. Tưởng Nhạc Nhạc là không ngừng quay đầu lại nhìn Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên không muốn cứ như vậy cùng Mễ Tử Hiên tách ra. Khi đến ban, mọi người cũng không có nhiều người đi. Người bệnh quá nhiều, hôm nay tăng ca là khẳng định. Vì vậy nhao nhao mua cơm tụ họp tại bác sĩ trách nhiệm bên cạnh phòng giải khát ăn cơm. Mọi người vừa ăn một bên trò chuyện, nói tối đa dĩ nhiên là Tưởng Tình Tư tự sát chuyện này. Mọi người nhao nhao suy đoán nguyên nhân. Có nói Tưởng Tình Tư là vì cảm tình. Có nói nàng khả năng có u buồn chứng. Tóm lại nói cái gì cũng có. Mễ Tử Hiên vừa ăn một bên nghe. Cảm giác mọi người đoán nguyên nhân đều không đúng. Tưởng Tình Tư loại này cường thế không tưởng nổi nữ nhân làm sao có thể bởi vì người đàn ông tự sát. Nàng kia có một chút u buồn chứng bộ dáng. Bối Tư Di thừa dịp không ai chú ý nàng cùng Mễ Tử Hiên. Vụng trộm đem mình cà mên trong đùi gà kẹp đến Mễ Tử Hiên cà mên trong nhỏ giọng nói. Mễ đại phu ngươi ăn đi. Ta ăn không? Mễ Tử Hiên sững sờ. Một giây sau lên đường. Cảm ơn a. Sau đó tiếp tục xuất thần. Vào lúc này tay hắn cơ vang rồi. Là Lạc Lạc phát tới tin tức. Tôn Thiết trụ nhi tử tìm đến. Mễ Tử Hiên trên mặt lập tức sắc thái vui mừng. Nhưng ở nhìn xuống lại là càng xem trên mặt sắc mặt giận dữ càng dày đặc. Đúng vào lúc này Tuyên Ảnh đột nhiên chỉ vào rắt ở trên vách tường tivi nói. Mọi người mau nhìn, nàng này một hô, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu hướng tivi nhìn lại. Thấy được trên tivi đang phát ra nội dung, Mễ Tử Hiên lập tức lại là sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.